Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, được cho biết chân tướng. Bốn trận chiến bên trong Uchiha Madara cùng Uchiha Obito đi con đường nào? Deidara nghiêng đầu cùng Sasori đán na gì ra gì dầm. Đánh giá đầy đầu đều là Nguyệt Chi Nhãn là Mỹ Hảo. Uchiha Thạch Bi sẽ không lừa dối ta. Uchiha Madara nói, ta thế nào cảm giác cái gia hỏa này cùng Hidden có điểm giống. Vào tà giáo tổ chức bị tẩy não tựa như. Ân, Hidden, ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không bắt ngươi tế tôn tà thần đại nhân? Nhìn lấy Uchiha Izuna trừng ra ngoài Mangekyo Sharingan. Kakuzu cùng Sasori nhanh chóng nhi chặn lại bên cạnh ngu ngốc miệng. Hiểu không hiểu cái gì gọi họa là từ ở miệng mà ra. Bốn trận chiến nhẫn liên tổng đội trưởng phong cảnh Gaara đối với Thúc Minh nói. Rất xin lỗi Naruto, không kịp chúc mừng ngươi trở thành Hokage. Bất quá đây đều là chuyện sớm hay muộn. Trọng yếu hơn chính là mời đem yếu điểm nói rõ một chút. Ta cần đem tình báo cùng chung cho toàn bộ ninja liên quân. Senju Tobirama, không sai. Chúng ta ở chỗ này thời gian dừng lại sẽ không quá trưởng. Tranh thủ có thể trong khoảng thời gian này bắt lại cái này thế giới Hắc Zetsu. Thất đại, Hokage Naruto, Gaara, trực tiếp giúp ta ăn thông Shikaku đại thúc A. Trên chiến trường, Kazeki nhìn chằm chằm đã 30 tuổi ra mặt Naruto. Trong ánh mắt chỉ có tín nhiệm. Một lát sau, hắn liên lạc Yamanaka Inoichi. Để Yamanaka Inoichi hỗ trợ đem Nara Shikaku cùng Uzumaki Naruto sóng não liên lạc cùng một chỗ. Thất đại Hokage Hồng, Shikaku đại thúc, nghe được sao? Ta là tương lai Uzumaki Naruto phải đem nha. Nara Shikaku, trước tiên, chứng minh cho ta. Chứng minh người xác thực người đó chính là tương lai Uzumaki Naruto. Thiếu niên Naruto, ngoặc kép chấm than. Thiếu niên Sasuke nhìn về phía bên cạnh Naruto. Làm sao vậy Naruto? Thiếu niên Naruto, ta cũng nghe đến rồi Shikamaru lão ba thanh âm. Tiểu lão hổ mặt nạ bốn trận chiến Obito. Xem ra bởi vì các người đều là Uzumaki Naruto quan hệ. Như vậy khả năng cái này cái trên thế giới tất cả Naruto ảnh phân thân vậy cũng có thể nghe. Senju, Tobirama, như vậy tốt hơn. Để Naruto biết địch nhân chân chính là ai. Phòng ngừa thần thụ sinh ra. Các nơi trên thế giới Naruto phân thân thất trùy bát thiệt hỏi. Shikaku đại thúc có chuyện gì? Lúc này một đạo thuộc về thanh âm của bọn họ. Lại theo thời gian rửa đến lễ càng thêm trầm ổn giọng nam. Phòng chữ vật bên trái trên cái giá trong dương gỗ có. Chấm ngoặc kép. Thất đại nhãn Hokage tiếng người thanh âm thoáng mang theo điểm tiểu ý cùng hoài niệm. Đó là có một lần hắn quân sư Nara Shikamaru uống say nói cho hắn biết. Cha hắn di ngôn. Dừng. Ta tin tưởng ngươi. Nara Shikaku thanh âm vội vàng để sở hữu Naruto cùng với Nara Shikaku lão hữu Yamanaka Inoichi. Đều có chút kinh ngạc. Rốt cuộc là thứ gì có thể để cho cái kia tỉnh táo nhẫn liên đại não Nara Shikaku mất đi lãnh tĩnh. Ngay sau đó bọn họ và Nara Shikaku cùng nhau nghe được tình báo trọng yếu. Trước tiên, mặt nạ nam không phải Uchiha Madara. Hắn là lão ba đệ tử Uchiha Obito. Ngoặc kép chấm than, cái này đệ một cái tin tức để sở hữu Naruto phân thân cũng không thể tiếp thu. Mặt nạ nam. Cái kia hại chết hắn cha mẹ ra hòa, là lão ba đệ tử, Kakashi lão sư đồng bạn. Ở đây nghe được điều tình báo này Sunet quả thực không nói. Nhị gia gia chết bởi vì bảo hộ đệ tử, Sarutobi lão sư chết bởi Orochimaru thủ, Jiraiya là bị năm đó hắn thu vũ quốc đệ tử giết chết. Minato đệ tử nhấc lên lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Bọn họ Konoha là bị nguyền rủa sao? Xem lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Uzumaki Naruto ở hận ý bên trong bồi hồi đôi mắt. Mèo Moon mặt nạ Anbu cùng tiểu lão hổ mặt nạ hiểu đều cúi đầu trầm mặc. Càng đúng dịp là, Trong đó ở cái này thế giới cùng sống La Vi cùng nhau Uzumaki Minh. Người vừa vặn đụng phải mang theo ế sĩ truyền Jinchuriki mặt. Nam, Đông, sững sờ Naruto phát hiện mặt nạ Nam Phổi sau khi đã cách rất gần. May mà hắn nhớ dùng chính mình đầu đụng nát tấm mặt nạ kia. Xem hắn rốt cuộc là ai. Nhưng mà cái kia cứng rắn mặt nạ ngoại trừ để Naruto sọ não đau nhức bên ngoài. Ngay cả một vết nứt đều không có. Mặt nạ Nam dùng là Uchiha Madara thanh âm. Coi như là có thể khống chế cửu vĩ lực lượng. Người cũng đánh không phải toái ta mặt nạ. Nhưng mà ngoài ý liệu là, đối diện Uzumaki Naruto cũng không có phản bác hắn. Thậm chí không nói gì. Chỉ là dùng một loại bi thương và không hiểu nhãn thần nhìn lấy hắn. Loại ánh mắt này để mặt nạ Nam. Không có từ trước đến nay tâm lý một cái thình thịch. Làm sao? Tự biết đánh không lại. Sở dĩ liền phản kích đều không cho phép bị làm sao. Naruto không nói gì. Bởi vì giờ khắc này trong đầu hắn đang nghe tương lai chính mình. Cũng chính là thất đại nhãn Hokage Naruto tình báo. Bên này, thất đại nhãn Hokage Naruto không có biện pháp cho cái này thế giới chính mình cùng với ảnh phân. Thân quá nhiều thời gian tiêu hóa Obito chuyện. Hắn nói, mụ mụ nàng từng hy vọng tính cách của ta giống như Obito. Cũng xác thực như vậy. Chúng ta cũng có Hokage mộng tưởng. Kiên trì ở mơ ước trên đường. Hy vọng đạt được những người khác tán thành. Chấm ngoặc kép chấm than. Ở mặt nạ Nam trước mặt Uzumaki Naruto xin càng thêm phức tạp. Hắn lo lắng hỏi, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao hắn sẽ biến thành như vậy? Thất đại nhãn Hokage Naruto. Hắn bị Uchiha Madara lừa. Chân chính Uchiha Madara vì để cho Obito giúp hắn chấp hành Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Thao túng làng sương mù nhân bắt đi Obito cùng Kakashi lão sư đồng bạn. Cũng thiết kế để Kakashi lão sư ở Obito trước mặt. Tay giết chết cái kia gọi Lâm thiếu nữ. Chấm ngoặc kép. Uchiha Madara. Ahat. Không nghĩ tới các ngươi liền loại sự tình này đều biết. Ở cồn cắt giải đất Kazekick cùng Tsuchikage bên cạnh ninja nhóm đều đúng cái này đột nhiên chân tướng khiến cho ngậm miệng không nói. Gì? Mới bị phục sinh. Thành tựu Kakashi cùng Obito bạn học Sarutobi Asuma vẻ mặt khiếp sợ. Người nói Akatsuki chân chính thủ lĩnh. Là cái kia Obito. Hắn xem hướng chi phía sau mới. Chỉ có. Mang lên tiểu lão hổ mặt nạ nam nhân. Obito. Là ngươi thành lập Akatsuki. Thậm chí nhấc lên lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Điều này thật sự là quá ngoài hắn dự liệu. Tại hắn trong ấn tượng, Obito là một danh chính ngôn thuận ở cuối xe. Nhưng từ cầu Kanabi đánh một trận phía sau, hắn cải biến người khác quan điểm. Cũng có thể dùng Kakashi mỗi lần ở an ủi Linh Bi một chạm trước chính là cả ngày. Bốn trận chiến phía sau Obito. Xin lỗi, Asuma, chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bên kia, tại phía xa còn lại địa phương Uzumaki Naruto nghe được thất đại nhãn Hokage Naruto lời nói. Quả thực khó có thể tin tưởng. Hắn lo lắng hỏi thất đại nhãn Hokage Naruto, bởi vì đã không cách nào khắc chế khiếp sợ tâm tình. Hắn cũng không có ở trong đầu cùng tương lai chính mình câu thông, mà là trực tiếp hô lên tiếng tới. Ngươi nói cái gì? Uchiha Madara thiết kế mưu, để Kakashi lão sư ở trước mặt hắn giết chết đồng bạn của mình. Vì sao à? Kakashi lão sư làm sao lại giết chết đồng bạn của mình? Ta tuyệt không tin tưởng. Vô luận tình huống gì, ta đều tin tưởng Kakashi lão sư sẽ không như vậy làm được đem nha. Nhớ tới năm đó ở sóng quốc đánh một trận. Cái kia cho tới bây giờ đều là cả lơ phất phơ không có gì nhiệt tình nhi Kakashi lão sư trong nụ. Cười mang theo một tia thống khổ ta à. Cũng sẽ không bao giờ để đồng bạn của ta chết ở phía trước ta, sở dĩ các ngươi yên tâm. Ta liều mạng cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Đó là hắn lần đầu tiên biết Kakashi lão sư đẹp trai như vậy. Bởi vì hắn sở biết Kakashi lão sư sở hữu một viên nhất định phải thủ hộ đồng bạn tâm. Cùng với nguyện ý vì đồng bạn trả giá hết thảy ý chí. Thất đại nhãn Hokage Naruto đương nhiên hiểu lúc này cái này thế giới tâm tình của mình. Hắn trầm mặc, mà giờ khắc này, chân chính hoàn toàn mộng bức nam nhân là từ Uzumaki Naruto trong miệng nghe được chân tướng mặt nạ nam Uchiha Obito. Uchiha Madara thiết kế mưu để Kakashi ở trước mặt hắn giết chết Lâm. Hôm nay cập nhật 2, con trai của đệ tứ Hokage. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA chính là tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.